Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, một hòn đá rơi xuống đất. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nghe được Lâm Miểu thanh âm, Lâm Kiệt vội vàng ngừng tiếng khóc, lật đật từ An Khả Hinh trong ngực bò dậy, bụm mặt. Không để cho Lâm Miểu thấy mình khóc dáng vẻ. Giải thích, Miểu Miểu, ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ là, Lâm Kiệt kêu kêu ngô ngô. Liền không nói được, ca ca, ngươi có phải hay không tim cha xảy ra vấn đề? Ngươi không cần lo lắng, ta biết sợ. Ta rất kiên cường, ta không khóc. Lâm Miểu cố gắng nín tiếng khóc, đi tới Lâm Kiệt một bên kia. Kề bên ngồi xuống, nói, ca ca, ngươi nói thẳng chính là, bất luận tình huống có hơn nghiêm trọng, ta có thể chịu được. Tuy là nói như vậy, nhưng thanh âm run run, bại lộ Lâm Miểu nội tâm khẩn trương. Nghe Lâm Miểu như thế nói, An Khả Hinh mở miệng khuyên, A Kiệt, không muốn còn muốn cái này muốn đó, bây giờ cũng coi là một cái cơ hội, chớ quên. Ngươi và Miểu Miểu đã không phải là trước kia các ngươi. Nàng phân tích nói, đã qua, Miểu Miểu chỉ có vậy một cái tinh thần chủ, chống đỡ mình, nhưng là bây giờ, nàng có càng nhiều hơn sinh hoạt chủ. Ví dụ như, A Kiệt ngươi thân thể khỏe, Miểu Miểu ánh mắt vậy khôi phục thị giác, các ngươi có nhà trọ và xe, có phong phú thu vào, còn có được người tôn kính địa vị. Thêm nữa nói, An Khả Hinh đưa tay dùng chỉ bụng lau đi Lâm Miểu nước mắt trên mặt. Nói, Miểu Miểu ở khó khăn như vậy dưới tình huống. Cũng nấu tới đây, nàng ở một trình độ nào đó. Sao chúng ta bất kỳ một người cũng phải kiên cường? A Kiệt, người suy nghĩ một chút. Ta nói có đúng không là có chút đạo lý. Lâm Kiệt vậy thừa nhận An Khả Hinh nói đúng có 3 điểm đạo lý. Chỉ là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hoặc giả là mình quá mức quan tâm Miểu Miểu, cầm nàng coi là năm bé gái 6 tuổi mà đối đãi. Lâm Kiệt vậy rõ ràng, nếu như bây giờ không cho Lâm Miểu một cái giải thích hợp lý, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Suy nghĩ một hồi, Lâm Kiệt dùng sức xoa xoa mình mặt, quay đầu nhìn Lâm Miểu, nhẹ giọng nói, được, a, Miểu Miểu. Ta toàn nói cho ngươi, ngươi nhớ không nên kích động. An Lâm nghe chính là, Lâm Miểu đưa tay ôm lấy Lâm Kiệt cánh tay, dùng sức gật đầu nói, ca ca, ta không sẽ kích động, ngươi từ từ nói liền tốt, ta sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi nói. Lâm Kiệt dài thở ra một hơi, nói, mới vừa rồi tình ta tự mất khống chế khóc thành tiếng. Cũng không phải là bởi vì tim ta kiểm tra xảy ra vấn đề. Là bởi vì là chúng ta phụ thân. Hắn lập tức cũng cảm giác được. Tay mình cánh tay bị Lâm Miểu dùng sức ôm một cái. Liền nghe nàng không dám tin hỏi. Ca ca, ngươi tìm được chúng ta cha. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đưa tay vỗ một cái nàng ôm chặt mình cánh tay tay. Nhắc nhở, Miểu Miểu. Ta sẽ đem toàn bộ sự việc đều nói cho ngươi. Nhưng là, ta cần ngươi trước thời hạn làm xong chuẩn bị tâm tư. Chúng ta cái này phụ thân, có chút gay gâu, Lâm Miểu hà hơi, lại hít hơi, như vậy lặp lại liền mấy lần sau đó. Cắn môi một cái nói, ca ca, ta chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi bắt đầu nói đi, Lâm Kiệt hay là từ năm ngoái bình an đêm bắt đầu nói về. Một mực nói đến sáng nay cùng Thiệu Đức Diệu nói chuyện. Dùng gần một cái tiếng thời gian, mới đem chuyện này từ đầu tới cuối nói một rõ ràng. Nói rõ liền đầu đuôi câu chuyện, hắn nhìn sắc mặt ra ý liệu bình tĩnh Lâm Miểu. Nói, Miểu Miểu, thật xin lỗi, ta biết, hẳn sớm một chút cầm chuyện này nói cho ngươi. Không nên một mực gạt ngươi. Chỉ là ta lo lắng cái này sẽ ảnh hưởng đến trong lòng ngươi vậy một phần tốt đẹp ảo tưởng. Liền một mực chịu đựng chưa nói. Đây là, An Khả Hinh mở miệng nói. Miểu Miểu, A Kiệt biết chuyện này sắp không dối gạt được. Hắn không muốn ngươi từ người khác nơi đó biết tin tức này. Nhưng là hắn lại không biết. Nên như thế nào nói cho ngươi, mới có thể không để cho ngươi thương tâm. Hắn theo ta vừa nói, cuống cuồng buồn khổ, liền nghĩ tới trước ngươi không dễ dàng. Xúc động mình tâm trạng, liền khóc, cái này còn là ta lần đầu tiên. Thấy hắn như thế thương tâm khóc, Miểu Miểu, Khả Hinh tỷ, ta hiểu. Lâm Miểu cắt đứt An Khả Hinh mà nói. Cầm đầu tựa vào Lâm Kiệt trên bả vai. Sâu kín nói, ta biết, ca ca là cái thế giới này hiểu rõ nhất người ta. Là trên cái thế giới này chịu là ta làm bất cứ chuyện gì người. Ca ca, ngươi không cần lo lắng ta. Ta thông suốt, ca ca, ngươi không biết nhận là ta còn dừng lại ở 14-15 tuổi. Không phân rõ ảo tưởng và thực tế khác biệt chứ. Một điểm này. Ta chia tay rất rõ ràng, thật rất rõ ràng, hoàn mỹ không sứt mẻ ba và má. Bọn họ một mực tồn tại ta trong ảo tưởng, bọn họ từ đã qua, đến bây giờ, còn có tương lai, cũng sẽ một mực bồi bạn ta. Nhưng là, ta cũng biết, trên thực tế phụ mẫu, rất có thể cả đời cũng sẽ không xuất hiện, cho dù xuất hiện. Ta cũng không sẽ đối với bọn họ có một tia một hào tha thứ. Nhất là ta biết, cái này cái gọi là phụ thân, lại vẫn làm thương tổn ca ca ngươi. Len lén lấy xương tủy, Lâm Miểu nói mạch lạc rõ ràng. Bộ mặt diễn cảm vậy tương đối bình tĩnh, ánh mắt cũng không xốc xếch. Cái này làm cho Lâm Kiệt có chút không dám tin tưởng. Miểu Miểu, ngươi thật là nghĩ như vậy. Lâm Kiệt lại khuyên, ngươi nếu như cảm thấy thương tâm, tức giận cái gì, có thể dù sao cũng không muốn cố nén. Ngươi muốn khóc, muốn mắng, muốn làm cái gì đều được. Ca ca đây cũng sẽ cùng trước ngươi. Lâm Miểu chính là nhẹ nhàng cười. Một tiếng, nói, ca ca, có phải hay không ta xem mới vừa rồi ngươi như nhau. Nằm ở trong ngực ngươi khóc lớn một tràng. Ngươi mới phát giác được ta là bình thường. Lời nói này Lâm Kiệt nét mặt già nua chính là một đỏ. Có chút ngượng ngùng nói. Mới vừa rồi ta chỉ là tâm trạng đột nhiên mất khống chế mà thôi. Ta chỉ là cảm thấy. Ngươi bỗng nhiên nghe được tin tức này. Tâm trạng làm sao vậy được hẳn bùng nổ một sóng chứ. Lâm Miểu thu liễm nụ cười. Nhìn Lâm Kiệt thở một hơi. Nói ca ca. Ta thật ra thì thường xuyên ảo tưởng nghe được tin tức này lúc. Mình phản ứng, khóc lóc ngất xỉu, tức giận dị thường, như không có chuyện gì xảy ra. Nàng trong mắt từ từ tràn ra nước mắt, nói, nghe được ca ca ngươi giải thích tin tức này thời điểm. Ta lại có một loại rất may mắn cảm giác, là thật cảm giác rất vui mừng. Ta may mắn là, nghe được không phải ca ca ngươi. Tim xảy ra vấn đề tin tức. Ca ca, ta muốn ngươi thân thể vĩnh viễn thật tốt. Chúng ta vĩnh viễn chung một chỗ. Nói xong lời này, nàng liền nhào vào Lâm Kiệt trong ngực. Thút thít khóc, Lâm Kiệt cũng không nhịn được bắt đầu rơi nước mắt. Vỗ nhẹ Lâm Miểu sau lưng. Nói, ca ca thân thể không có việc gì. Vĩnh viễn không có việc gì. Đây là... An Khả Hinh vậy nằm ở Lâm Kiệt trên bả vai, bắt đầu nghẹn ngào chảy nước mắt. Ngay tại lúc này, phanh một tiếng, cửa phòng làm việc bị chợt đẩy ra. Châu Mạn Thanh, Lăng Mộng Kiều, còn có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, không ngừng được bước chân nhào vào, liên tiếp ngã nhào trên đất, điệp với nhau, bị đè ở phía dưới cùng Châu Mạn Thanh. Sốt ruột là oa oa kêu to. Bất quá, các nàng tiến vào mau, lui ra đi cũng nhanh, không cùng An Khả Hinh và Lâm Gia huynh muội kịp phản ứng. Các nàng đã dùng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai từ dưới đất bò dậy. Chạy ra ngoài, cuối cùng chạy ra ngoài một vị kia, còn không quên cầm cửa phòng làm việc cho mang theo. Lâm Kiệt, Lâm Miểu và An Khả Hinh nhìn lẫn nhau đỏ đỏ ánh mắt. Ướt lự lự mắt lông mi mau. còn có mặt mũi lên từng đạo nước mắt, không nhịn được nhìn nhau cười một tiếng. Lâm Miểu giải thích, Mạn Thanh nghe được phòng làm việc truyền ra ca ca tiếng khóc. Lấy là phát sinh không phải đại sự gì, liền đem ta cho kêu tới đây. An Khả Hinh khẽ hừ một tiếng nói, cái này không cần lo làm việc, lỗ tai ngược lại là duỗi rất dài. Bất quá lần này, ta coi như là tha thứ nàng, nếu có lần sau nữa, ta liền trừ nàng tiền thưởng. Khóc một tràng, lại giải quyết ấm ức tích tụ ở trong lòng vấn đề khó khăn. Lâm Kiệt cũng cảm giác cả người ung dung, một cổ cảm giác đói bụng tự nhiên nảy sinh. Hắn một nhìn thời gian, đã là buổi tối gần 8 giờ, giọng nói nhẹ nhàng nói, sự việc giải quyết, so ta tưởng tượng dễ dàng hơn rất nhiều. Ta trong lòng khối này đá, cuối cùng là rơi xuống đất. Khả Hinh, Miểu Miểu, chúng ta hiện chung một chỗ đi ăn cơm. Ta một mực lo âu chuyện này, buổi trưa trên căn bản không làm sao ăn. Bây giờ cảm giác được bụng rất đói. An Khả Hinh đứng lên, cười nói, được, ta vừa vặn biết vùng lân cận có cái hiệu ăn. Thức ăn mùi vị vẫn là thật không tệ. Đi thôi, ta mời khách. Ai nha, ai nha, bỗng nhiên bây giờ, nàng xem bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ. Sợ hãi kêu một tiếng, che mặt liền chạy về phía phòng làm việc phòng rửa mặt. Mặc dù vết thương ở chân của nàng còn chưa khỏe lưu loát, nhưng là một thiếu một quải chạy tốc độ, ngược lại không chậm, mới vừa chạy vào phòng rửa mặt, liền nghe An Khả Hinh thanh âm lại truyền ra. Ai nha, lại quên, Miểu Miểu, giúp ta cầm trên kệ áo treo bao bao cầm vào. Ta cần phải thật tốt, rửa mặt chải đầu một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS. tiuyencv.com/to-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsin-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.